vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341: Hiện thực rất tàn khốc. Hùng Tâm khởi động, phân tích mục tiêu. Mục tiêu vì hình thú sinh mệnh, hiện đã cải tạo vì toàn bộ máy móc thân thể. Nội bộ trang bị có minh hà bản hư không động cơ. Hạch tâm tính toán tốc độ vì 4 tần, kèm theo thiên sứ quỹ ngân sách đả kích công năng, kèm theo bên trong cực khái niệm sửa chữa khí. Cát Tiểu Luân nhắm mắt lại, ở trong tối vệ mặt mở ra Hùng Tâm. Sau đó nhanh chóng phân tích tính toán Thị Hào. Mà Thị Hào cũng ở thời điểm này tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu vàng quả cầu. Ánh sáng, quả cầu ánh sáng trong nháy mắt bạo tạc, hình thành sóng xung kích trùng kích toàn bộ chủ điện. A, đây là sóng xung kích chợt lóe lên. Cát Tiểu Luân không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là đồng hành hai tên thiên sứ, Rio cùng Linh Khê lại giống như là trong nháy mắt nhận cực lớn thương tích. Linh Khê trước tiên ngã xuống đất, nhìn qua tựa như một đầu sắp chết khát cá, mà Rio tình huống muốn hơi tốt một chút, lay động thân thể kém chút ngã xuống đất, trong tay liệt diễm thần kiếm chọc trên mặt đất, giúp đỡ chính mình sẽ không ngã xuống, nhưng cũng không có cái khác năng lực hành động, đây chính là hư không động cơ lực lượng. Rio cắn răng nói ra, nàng cảm nhận được có một cỗ không biết lực lượng đang thay đổi chính mình thiên sứ gen. Nếu như mặc kệ phát triển tiếp, hậu quả khẳng định nghiêm trọng đến tột đỉnh. Cát Tiểu Luân đã phát giác được hai tên thiên sứ tình huống. Hoặc là nói là Hùng Tâm phát giác, thiên sứ Rio cùng Linh Khê gen đang bị sửa chữa, khởi động phản hư không, chế tạo hư không phòng ngự vách tường. Cát Tiểu Luân điều khiển Hùng Tâm vận dụng chính mình phản hư không năng lực chuẩn bị chế tạo ngăn cản hư không cải tạo hư không phòng ngự vách tường. Mà đúng lúc này, hư, người xấu, một tiếng thanh thúy lại nhỏ bé thanh âm từ phía trên làm cho Rio sau lưng truyền ra. Một cái đen xì nhỏ ma khôi bay đến Rio đến trên bờ vai. Hai cái tay nhỏ duỗi ra, một đạo màu trắng nhạt lồng ánh sáng đem thiên sứ Rio bao khỏa. Đây là, bị lồng ánh sáng màu trắng bao trùm thiên sứ Rio trong nháy mắt cảm giác trạng thái của mình lại trở về, trên bả vai mình tiểu gia hỏa đồng dạng trang bị có hư không động cơ. Có thể mức độ lớn nhất ngăn cản hư không động cơ xâm hại. Cùng lúc đó, hư không thành lũy tạo dựng hoàn tất, hư không phủ, gỡ ra Linh Khê mặt trái trạng thái, Cát Tiểu Luân trợ giúp cũng đã đến, một đạo màu xanh lam thành lũy đem Linh Khê bao khỏa, bảo hộ Linh Khê không nhận Thị Hào hư không động cơ tổn thương. Ngay sau đó, so sánh số liệu, Hùng Tâm động cơ hạch tâm tính toán tốc độ đạt tới 12 tần, kèm theo phản hư không năng lực. Sơ cấp định nghĩa vật chất, cao cấp khái niệm sửa chữa khí, hàng so hàng đến ném, cùng Cát Tiểu Luân Hùng Tâm so sánh, những thứ này cái gọi là hư không động cơ còn kém nhiều lắm. Khởi động cuối cùng quyết định, ngoặc kép, cuối cùng quyết định khởi động, mục tiêu, Thị Hào, tạo dựng đả kích khái niệm, phản quang có thể, phản ám năng, phản hư không. Chế tạo tuyệt đối chân không, định nghĩa hoàn thành, chế tạo hư không thành lũy. Hùng Tâm tại thoáng qua trong lúc đó phân tích xong Thị Hào toàn bộ số liệu. Sau đó làm ra một cái màu vàng lồng giam, đem Thị Hào cố định tại vương tọa phía trên. Đây là, thứ gì? Nguyên bản một mực phong khinh vân đạm Thị Hào tại lúc này cũng hoảng loạn. Nó muốn đứng dậy nhưng là hành động nhận hạn chế. Tự thân hư không động cơ cũng phân tích không được trước mắt bình chướng. Cơ giáp hai tay dùng sức đấm vào hư không thành lũy, lại chỉ có thể nổi lên một trận gợn sóng. Hư không thành lũy hoàn thành. Hư không thành lũy nội bộ tất cả dòng năng lượng động kết thúc. Đối phương đang cố gắng dùng hư không động cơ phân tích hư không thành lũy. Vô hạn phủ định. Phát xạ cuối cùng quyết định. Cát Tiểu Luân phía sau một mực lưng cõng Hắc Kim đại kiếm trong nháy mắt bay ra. Vốn là hình thể to lớn cự kiếm trên không trung trong nháy mắt mở rộng nghìn lần vạn lần. Biến thành như là một tòa núi cao hướng về Thị Hào. Keng, Thị Hào phấn khởi toàn lực duỗi ra hai tay tiếp được đại kiếm mũi kiếm. Phải dùng lực lượng của mình ngăn cản cuối cùng quyết định. Nhưng là những thứ này hiển nhiên đều là phí công. Cuối cùng quyết định phát xạ hoàn tất. Đối với mục tiêu chế tạo logic vòng lặp vô hạn, áp chế mục tiêu tư duy, hư không thành lũy khái niệm thiết lập là không thể lý giải. Mục tiêu chính sử dụng sinh vật năng phản kháng, phản sinh vật năng gia trì, khái niệm nghiền ép, hiểu tính mục tiêu vật chất kết cấu, phân tích tiến độ 10%, 30%, 50%, 100%, keng, ngoặc kép. Đã đem mục tiêu vật lý tiêu trừ. Cự kiếm cuối cùng rơi xuống. Trong khoảnh khắc đem Thị Hào toàn bộ khung máy phân giải tiêu trừ. Chỉ để lại một cái phát ra ánh sáng màu đỏ đầu lăn xuống một bên. Vừa vặn quyết đấu bên trong. Thị Hào hoàn toàn bị nghiền ép. Không có chút nào năng lực phản kháng. Đối mặt Cát Tiểu Luân hùng tâm. Thị Hào hư không động cơ căn bản không phát huy được chút điểm tác dụng. Trực tiếp bị phá hủy hầu như không còn. Cuối cùng quyết định hoàn thành. Khôi phục khái niệm đến tự nhiên trạng thái. Kiểm tra mục tiêu phải chăng còn có biến thân tình huống. Kiểm tra bên trong. Kiểm tra mục tiêu phải chăng còn có đại chiêu chưa thả. Kiểm tra bên trong. Không cần kiểm tra. Trực tiếp cho ta định nghĩa thành không. Kiểm tra đóng cửa. Cát Tiểu Luân mấy bước tiến lên. Mở ra cánh bay đến vương tọa bên cạnh, sau đó đưa tay nhặt lên cái đầu kia. Sau khi chết còn có bạo chủng kịch bản, kia là phim hoạt hình bên trong, tại ta chỗ này vô hiệu. Cát Tiểu Luân đối với đã hoàn toàn không có động tĩnh Thị Hào đầu mở miệng nói ra. Anh em, người khẳng định là cảm thấy mình rất nghiêu bước. Khả năng còn tìm nghĩ lấy chính mình làm sao giọt liền có thể hủy thiên diệt địa đúng không? Không dùng, hiện thực rất tàn khốc. Nói xong, Cát Tiểu Luân đem Thị Hào đầu tiện tay quăng ra lăn xuống một bên. Sau đó xoay người hướng phía chủ điện cửa ra vào đi đến. Lúc này đã khôi phục như cũ Linh Khê. Nhìn Cát Tiểu Luân ánh mắt cũng thay đổi. Trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Ngay cả Rio cũng đối quản Cát Tiểu Luân lau mắt mà nhìn. Chờ Cát Tiểu Luân đi qua hai tên thiên sứ bên người. Cát Tiểu Luân lúc này mới xoay người. Hiện thực rất tàn khốc. Mà ta chính là hiện thực. Phách lối lời nói nhưng là lúc này Cát Tiểu Luân có phách lối vốn liếng. Trận này địa cầu cùng thao thiết chiến đấu. Địa cầu đã thắng. Hừ, coi như có chút tiến bộ. Miễn cưỡng xứng với Yan 1/5, Rio đưa tay sờ lấy nhỏ ma khôi màu đen đầu, thu hồi liệt diễm thần kiếm đuổi theo, chuẩn bị đi tuyên bố, trận chiến đấu này thắng lợi, mà lúc này xa tầng khí quyển bên trong Takasisu, tâm niệm vừa động, anh linh thất trương xuất hiện ở trong tay của hắn. Mở ra nhiệm vụ trang, một cái nhiệm vụ đã hoàn thành, tuyên bố nhiệm vụ. Tiêu diệt thao thiết quân đoàn, nhiệm vụ yêu cầu, Minh Hà tinh hệ thao thiết quân đoàn tiến công địa cầu. Tiêu diệt bọn hắn, nhiệm vụ độ khó, cao, không hạn chế thời gian, nhiệm vụ độ hoàn thành, 70%, thao thiết vương đã chết, thao thiết quân đoàn chiến tổn gần nửa, nhiệm vụ ban thưởng, anh linh tinh hạch X1, Minh Hà bản cao cấp hư không động cơ X1. Thiên sứ huyết toàn X1, nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành, ban thưởng chưa tiếp thu, nha, xem ra Cát Tiểu Luân bên kia thành công, thao thiết vương đã chết, cái này đã nói rõ vấn đề, nguyên bản còn tại truy kích thao thiết quân đoàn hiển nhiên đạt được tin tức, từng cái đình chỉ truy kích, quay đầu liền chạy, Teresa bay trở về mang đăng hào. cùng Lôi Na Triệu Tín cùng một chỗ đứng tại trên hạm kiều nhìn xem địch nhân xa trốn. Từng cái trong lòng thở phào nhẹ nhõm, một trận chiến này là Hoa Hạ một phương tuyệt đối thắng lợi, không có Thao Thiết quân đoàn cản trở. Tiếp xuống, chính là muốn chuẩn bị tiếp quản thiên nhận số 7. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.